Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, hù chết người đại tin tức. Khán giả cười nhạo làm cho Hollywood các đại truyền thông lại suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Tận đến giờ phút này bọn họ mới rất sợ hãi phát hiện. Bởi vì lúc trước áo tư tạp hậu trường chèn ép sự kiện. Bọn họ ở toàn cầu trong phạm vi độ thiện cảm đều là thẳng tắp giảm xuống. Toàn cầu đối với bọn họ cũng đã không có cái gì tốt ấn tượng. Tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập đáng đời. Bọn họ trước dùng phương thức này chèn ép qua vô số từ toàn cầu các nơi đi tới Hollywood dốc sức. Làm diễn viên, hiện tại cũng rốt cục vì thế trả giá đánh đổi. Ngay ở khán giả đều ở tràn đầy phấn khởi xem những tin tức này thời điểm. Trương Dương cũng đến tháng 9 truyền hình. Lam một mặt hưng phấn ở dưới lầu chờ hắn. Hiện tại là cái gì tình thế? Trương Dương vừa xuống xe hãy cùng Lam hỏi thăm Hollywood tình thế. Ở nước ngoài những ngày qua hắn đều bận tối mày tối mặt. Trừ nghe nói một hồi. Tốc độ, ba tổng phòng bán vé ở ngoài. Bảy đại công ty điện ảnh là phản ứng gì hắn lông không biết chuyện. Bảy đại công ty điện ảnh bị ngươi đánh sợ. Lam rất kích động mang theo hắn đi tới văn phòng. Vừa đi vừa nói chuyện. Ta ngày hôm qua mới vừa nhận được tin tức. Mấy đại công ty điện ảnh đều đem vốn là đã an bài xong đại chế tác chậm lại chiếu phim. Cụ thể chiếu phim thời gian không rõ. Chậm lại chiếu phim. Trương Dương bước chân hơi ngưng lại. Có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đúng thế. Lam gật đầu. Nói rằng. Cao mông công ty thê thảm thật sự dọa đến bọn họ. Bọn họ đã không dám mạo hiểm nữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Dương trợn to mắt muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn cứ một chữ đều không có nói ra. Hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới này bảy đại công ty điện ảnh lại so với hắn còn không biết xấu hổ. Nói cẩn thận muốn chèn ép hắn đây. Nói cẩn thận muốn đem hắn đuổi ra Hollywood đây. Tại sao có thể nói chuyện không đáng tin đây? Vậy cũng là đứng toàn cầu đỉnh cao bảy đại công ty điện ảnh a. Bọn họ lại có thể làm ra trốn tránh loại này chuyện vô liêm sỉ. Đây là một chút mặt mũi cũng không muốn sao. Bọn họ liền không sợ bị người khác chê cười chết. Bọn họ chậm lại chiếu phim tin tức vẫn không có công bố ra bên ngoài. Lam tựa hồ là đoán được. Hắn đang suy nghĩ gì. Cũng là cảm thấy buồn cười nói rằng. Kỳ thực, hắn khi nghe đến tin tức này thời điểm cũng là sửng sốt rất lâu. Hắn cũng không nghĩ tới những thứ này đồng hành lại như thế không trải qua đánh. Hắn cũng không nghĩ tới những thứ này đồng hành thì ra là như vậy người. Này hoàn toàn lật đổ hắn đối với bọn họ nhận thức a. Không công bố ra bên ngoài. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói chút gì tốt. Hắn phí đi lớn như vậy tinh lực như thế liều mạng vỗ một bộ lại một bộ tác phẩm. Mục đích chính là chạy bảy đại công ty điện ảnh đi a. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ lại chạy trốn. Thế thì còn đánh như thế nào? Làm sao bây giờ? Lam mang theo hắn tiến vào văn phòng. Cho hắn rót chén nước. Trương Dương ngồi xuống trầm ngâm một hồi. Nói rằng, chạy trốn bỏ chạy đi. Không quản bọn họ, chúng ta chơi chúng ta. Lam ngẩn ra, có chút kinh ngạc hỏi. Chúng ta chơi chúng ta. Làm sao chơi? Trương Dương cười nói. Đem Lê Ông tiên sinh hợp tác với chúng ta tin tức trước tiên thả ra ngoài. Sau đó đem Inception cùng Tốc Độ 4 video cũng thả ra ngoài. Hiện tại toàn cầu không phải đều ở quan tâm ta biến mất khoảng thời gian này đang làm gì sao? Vậy thì thỏa mãn một hồi bọn họ lòng hiếu kỳ đi. A, Lam có chút há hốc mồm. Không có đối thủ cũng công bố. Công bố a, tại sao không công bố? Trương Dương cười đến hài lòng. Nói rằng, bọn họ muốn trốn tránh liền để bọn họ trốn chứ. Xem bọn họ có thể hay không trốn cả đời. Lam thật giống rõ ràng một chút cái gì. Nói rằng, ta lập tức sắp xếp. Trương Dương nhắc nhở, nhớ kỹ, chỉ là công bố video. Chiếu phim thời gian trước tiên bảo mật. Trước hết để cho bảy đại công ty điện ảnh được bị dọa dẫm phát sợ lại nói. Rõ ràng, Lam Thần, tình kích động bắt đầu sắp xếp. Trương Dương khẽ mỉm cười, uể oải trong ánh mắt lộ ra một chút cân nhắc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, đối thủ sẽ nhanh như thế liền không chơi nổi. Hắn còn tưởng rằng còn muốn lại đại chiến mấy hiệp đây. Có điều không liên quan, bọn họ không dám trở lên đài. Vậy hắn liền chính mình chơi. Hắn đã sớm nói rồi muốn nhận thầu Hollywood năm nay đại màn ảnh cùng áo tư tạp. Dù cho là không có đối thủ, hắn cũng phải hoàn thành cái mục tiêu này. Trốn tránh, nghĩ bảy đại công ty điện ảnh loại này ý tưởng ngây thơ. Trương Dương đều suýt chút nữa cười ra tiếng. Bọn họ thật sự quá ngây thơ. Ngây thơ đến nhường hắn cảm thấy thập phần buồn cười. Cho rằng trốn tránh liền có thể tránh thoát tai nạn này. Nghĩ gì thế? Sao có thể có chuyện đó a? Sự tình không thể liền như thế kết thúc. Bảy đại công ty điện ảnh nhất định phải vì chính mình nhược trí trả giá đủ lớn đánh đổi mới được. Bọn họ trốn không được bao lâu. Không được bao lâu thời gian bọn họ sẽ lòng như lửa đốt nhảy ra. Đón lấy ngươi sắp xếp như thế nào? An bài xong tất cả sự tình sau. Lam lại hướng Trương Dương hỏi. Trương Dương khẽ nhả một hơi. Nói rằng, trước tiên đem Inception, đặc hiệu an bài công việc được. Sau đó về nước, ngọa hồ Tàng Long, chuyển cảnh đã hoàn thành. Hắn cũng nên trở lại quay chụp. Hơn nữa, Inception, ở quốc nội cũng có một chút cảnh tượng muốn đập. Vừa vặn đồng thời hoàn thành. Ngươi ở Hollywood có mấy ngày? 2 ngày, hai thiên hậu liền về nước. Trương Dương từ vị trí đứng lên. Nói rằng, đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Trước tiên đi đặc hiệu đoàn đội văn phòng nhìn. Lam có chút giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Nói rằng, bảy đại công ty điện ảnh đều rời khỏi sàn diễn. Ngươi còn muốn như thế liều à? Về nước vé máy bay cũng đã đặt trước à? Trương Dương một mặt bất đắc dĩ nhìn nói rằng, nếu như sớm biết bọn họ chạy trốn, ta khẳng định cũng nghỉ ngơi trước mấy ngày lại nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam khóe miệng không ngừng mà co giật. Triệt để bị hắn lý do này cho đánh bại. Đặt trước vé máy bay. Trời ạ, ngươi có dám hay không lại thực sự một điểm a? Lấy dòng dõi của ngươi. Ngươi lại còn không nỡ lãng phí như thế vài tờ vé máy bay. Đó mới bao nhiêu tiền a? Trương Dương ở tháng 9 truyền hình bận rộn. Ngoại giới còn đang kéo dài náo nhiệt. Trương Dương trở lại Hollywood tin tức náo động sau một lúc. Rốt cục có khán giả nhìn thấy đầu đề phía dưới tiểu tít báo. Đang nhìn đến cái này tin tức thời điểm, rất nhiều người đều kinh hãi. Vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo như vậy một tia không thể tin được. Leon, Hollywood siêu cấp siêu sao Leon lại cùng Trương Dương đi cùng nhau. Nhìn thấy cái này tin tức, toàn cầu khán giả đều là mờ mịt. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào Lê Ông muốn gia nhập Trương Dương mới điện ảnh? Tốc độ 4, Trương Dương lại muốn an bài một như lúc hóp như vậy trọng lượng cấp nhân vật. Đây cũng quá kích thích chứ. Kích động khán giả cấp tốc lật xem tin tức. Nhưng là, bọn họ lật tung rồi Hollywood hết thảy giải trí tin tức cũng không thấy nhà ai truyền thông có tỉ mỉ đưa tin. Thế nhưng, này cũng không ảnh hưởng bọn họ tâm tình kích động. Liền Lê Ông đều đi ra. Trận này vở kịch lớn thật giống càng ngày càng đặc sắc. Tuy rằng không biết Lê Ông vì sao lại cùng Trương Dương xuất hiện ở đồng nhất cái trong hình. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Vào lúc này, Hollywood thế giới giải trí cũng nổ. Một đám các minh tinh đang nhìn đến Lê Ông cùng Trương Dương đi chung với nhau thời điểm cũng là không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Một lần cho rằng là chính mình xem hoa mắt. Lê Ông muốn gia nhập Trương Dương mới điện ảnh. Đùa gì thế đây? Sao có thể có chuyện đó? Người nghe nói không? Lê Ông thật giống muốn cùng Trương Dương hợp tác rồi. Các ngươi nói Lê Ông có phải là thật hay không? Dự định cùng Trương Dương hợp tác. Trời ạ, Trương Dương lại đem Lê Ông mời đi ra. Các tảng lớn tràng, đoàn kịch, công ty, trong âm thầm tụ hội. Nói không khuếch đại, chỉ nếu là có minh tinh địa phương, đều có thể nghe được loại này tràn ngập khiếp sợ âm thanh. Lê Ông cùng Trương Dương kết hợp với nhau tin tức, lực sát thương thực sự là quá to lớn. mà những minh tinh kia đối với những vấn đề này trả lời cũng thập phần thú vị. Hẳn là tin tức giả. Ta cũng là không quá tin tưởng. Tốc độ, chất lượng tuy rằng không thấp, nhưng muốn đánh động Lê Ông luôn cảm giác vẫn là kém một chút cái gì. Ta cũng cảm thấy không thể. Không thể, hầu như không có ai tin tưởng. Toàn bộ Hollywood cũng không quá tin tưởng Trương Dương có thể mời được Lê Ông như vậy hàng hiệu xịn. Bọn họ giác cho bọn họ sẽ xuất hiện ở đồng nhất cái trong hình hoặc là trùng hợp. Hoặc là bởi vì nguyên nhân khác. Lê Ông đối với kịch bản yêu cầu là xưng tên soi mói. Liền bảy đại công ty điện ảnh loại thực lực đó hùng hậu bá chủ đều rất khó mời được hắn. Trương Dương làm sao có khả năng làm được đến. Rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy có chút buồn cười. Cảm thấy Trương Dương ngây thơ đến có chút kỳ cục. Bảy đại công ty điện ảnh cũng là ngay lập tức thu được tin tức. Khi nghe đến Trương Dương lúc trở lại, cái kia một các vị cấp cao môn tâm đều không cảm thấy huyền lên. Cả người đều có chút không tốt lắm. Hắn trở về. Cái người điên này lại trở về. Tin tức này nghe làm sao kinh khủng như vậy đây. Hắn lần này lại chuẩn bị làm chút gì đại sự kinh thiên động địa a. Những cao tầng này môn nội tâm phi thường kinh hoàng. Phi thường thấp thỏm. Trương Dương danh tự này đã nhường bọn họ có bóng tối. Nếu như có thể, bọn họ mãi mãi cũng không muốn được nghe lại hai chữ này. Thật sự quá khủng bố. Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy các đại truyền thông nói Lê Ông Nghi tự cùng Trương Dương hợp tác tin tức. Đang nhìn đến cái này tin tức sau, mấy đại công ty điện ảnh đều sửng sốt một chút. Mấy giây sau, bọn họ cũng không nhịn được nở nụ cười. Cười đến cực kỳ hài lòng. Hài lòng phải đem vừa nãy thấp thỏm tâm tình đều hòa tan rất nhiều. Những lão hồ ly này liếc mắt liền thấy thấu Trương Dương dã tâm. Bọn họ biết hắn đã không vừa lòng với vẻn vẹn chỉ dùng tốc độ, series đả kích bọn họ. Hắn quả nhưng đã bắt đầu ở chu bị mới điện ảnh. Thế nhưng, lần này hắn không lại giống như vượt ngục, cùng với tốc độ, series như vậy tràn đầy tự tin bắt đầu dùng người mới. Hắn mới điện ảnh cũng không theo cách cũ bắt đầu tìm hàng hiệu đến tạo thế. Cũng bắt đầu lợi dụng minh tinh hiệu ứng đến tăng lên quan tâm. Hơn nữa, vừa ra tay chính là vô cùng bạo tay. Lại muốn xin mời toàn cầu nổi danh nhất Lê Ông. Nghĩ tới đây, bảy đại công ty điện ảnh suýt chút nữa bật cười. Người cũng thật là câu đố chi tự tin. Xin mời Lê Ông. Người muốn mời Lê Ông gia nhập liên minh người mới điện ảnh. Ngươi tâm là lớn bao nhiêu a? Ngươi đối với mình có phải là cũng quá có lòng tin? Ngươi nếu có thể đem hắn mời đi ra liền coi như chúng ta thua. Cùng Lê Ông đánh qua nhiều lần liên hệ bọn họ biết hắn đối với kịch bản có cỡ nào soi mói. Cùng cái khác các minh tinh suy đoán như thế. Bọn họ đều không cho là Trương Dương có thể mời được hắn. Hắn khẳng định là muốn chạm bích. Bảy đại công ty điện ảnh cực kỳ sung sướng nghĩ như thế. Có thể nhường bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là vừa lúc đó, tháng 9 truyền hình đột nhiên thả ra một tin tức quan trọng. Một suýt chút nữa đem bọn họ sợ đến hồn phi phách tán đại tin tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.